12 chòm sao, gặp nhau là bi thương hay hạnh phúc? Tìm được nhau khó thế nào? Chương 36, phỏng vấn 12 chòm sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, ây cha, đến hẹn lại lên rồi nhỉ? Song Ngư, cũng phải thôi. Mỗi dịp Tết đến xuân về thì con tác giả sẽ cho chúng ta một show phỏng vấn mà. 3. Nhân mã. Chương trình mỗi năm có một lần nha. Ma kết. Nào nào. Phỏng vấn nhanh để đám bọn này còn chạy show nữa. Tết đến là bận bịu VC. Tác giả. Năm nay thấy mọi người bớt nhoi hơn năm ngoái rồi nè. Sử nữ. Bọn này trưởng thành rồi đấy. Độ đê độ. Song tử. Phải đấy. Ai lại trẻ trâu như thằng Dương. Bạch Dương. Ủa má. Mày thích ăn đúng không? Tác giả. Được rồi, vào thôi. Mọi người thấy hình tượng mình trong chuyện này thế nào? Bạch Dương, sao nhỉ? Là ôn nhu chăng? Có lẽ vậy, cũng là một hình tượng mới mà mình chưa thử qua trong chuyện của Ani. Kim Ngưu, mình thì được cho hình tượng lẳng lơ. Sexy nhưng mình không có phóng đãng đâu nha. Gái nhà lành đấy. Song Tử, để xem, như bao chuyện khác, lần này vẫn là vai thiếu gia đào hoa. Chẳng có gì để nói. Cự Dài, úi ra, lần này mình đóng vai minh tinh có chút mưu mô và tham vọng. Vốn muốn chơi thằng Song nhưng tác giả bắt diễn theo kịch bản nên bị thằng Song bắt bài. Hình tượng cũng khá là thú vị á, Sư Tử. Ối rồi ôi, bố mày làm ảnh đế nè. Cơ mà sao lại thích con Sử. Tha bố mày đi, bố mày bị Ngư bắt quỳ bàn phím bây giờ. Lại suốt ngày bị thằng Yết nhìn chằm chằm nữa. Coi có khổ không cơ chứ. Sử nữ. SM. Mình vào vai minh tinh thực lực của giới giải trí. Hình tượng thì có đôi chút giống với quyển thời đại hắc ám. Cơ mà lần này trưởng thành hơn cái hình tượng học sinh kia một chút. Thiên Bình. Ủa. Bố mày được vào vai lạnh lùng của thằng Yết rồi nè. Nói chung là được nha. Thiên Yết. Để xem. Lần này mình được giao cho vai Phong Lưu thiếu gia lại có chút mặt dày và rất liêm sỉ. Như thế này mới theo đuổi vợ được chứ cây cây cây cây. Nhân mã, hết được làm năng động gói. Nay làm hiền lành thục nữ nha. Ma kết, lần đầu tiên chơi vai nam độc ác trong chuyện của tác giả đấy. Cũng không tồi. Bảo Bình, vai của mình sẽ mang đến bất ngờ cho các bạn. Cùng chờ xem nhé. Song Ngư, mình vào vai một idol nổi tiếng nhưng có chút ngốc trong tình yêu. Đơn phương người ta mà hong nói. À quên, đó là trong chuyện còn ở ngoài thì mình xé xác thằng Sư luôn nhé. Tác giả, các bạn thấy partner của mình trong chuyện này thế nào? Bạch Dương, hình như lần đầu tiên mình hợp tác với con Bảo trong chuyện của Âu nhỉ. Plot của bọn này nhìn chung khá ổn. Cơ mà sau này độc giả đừng chửi mình nha HTMU HTMU. Kim Ngưu, chắc là độc giả đã biết hết CP rồi nhỉ. Lần này mình đi với Kết. Thú thật mình đáng thương lắm a, bị thằng Kết ngược cho tơi tả. Xỉu up xỉu đao. Song Tử, để giải nói đi. Cự Dài, plot của mình với thằng Song nhìn chung cũng ổn. Bọn mình cũng không bị hành xác nhiều. Sư Tử, SM, ban đầu thì tội cho Ngư của mình. Đơn phương mình, tại con tác giả chứ không phải tại anh a. Sử nữ, plot của bọn này cũng không dễ chịu đâu a, độc giả chờ xem sẽ thấy rõ. Khổ cho tấm thân này quá. Thiên Bình. À thì là plot của mình với Mã sẽ có biến đó. Thiên Yết. Ờ thì là khúc cuối mình bị ngược ó. Spoil tí nè. Nhân Mã. Một cái plot gây trầm cảm cho mình. Mọi người cùng chờ nhé. Ma kết. Nói chung là dã man lắm. HTMU HTMU. Bảo Bình. Về sau bọn mình he hay xe là dựa vào tác giả. Chỉ nói một câu cho độc giả tự đoán mò về plot của bọn mình có không giữ. Mất thì tìm cái khác. Song Ngư. Mình đơn phương cơ mà về sau có cho bọn mình giã hoặc thấu hiểu lòng nhau hay không thì tùy vào tác giả nha. Tác giả. Các bạn có lời nào muốn dành cho tác giả không? Bạch Dương. Nói hộ lòng độc giả. Nhanh ra chép dùm. Kim Ngưu. Đúng rồi. Nhanh cho xong bộ này để bọn mình còn nhận bộ khác với một thân phận mới nha. Song Tử, tác giả đừng để bệnh lười tái phát nhé. Cự Dài, Mình mong tác giả sẽ có một bộ cổ trang trong năm nay nhé. Sư tử, đúng rồi, mình muốn thử hình tượng mới bên cổ trang. Sử nữ, à, mong tác giả sẽ tiếp tục bộ zombie quy luật sinh tồn nha. Mình thích thể loại này lắm. Độc giả cũng đón chờ nhé. Tác giả vừa đổi tên từ xác sống thành quy luật sinh tồn ý, Thiên Bình. Mình cũng hóng bộ đó. Được thử sức với vai một đứa trẻ 10 tuổi. Nghe là thấy thích rồi. Thiên Yết, xếp plot cho mình đi chung với vợ mình là được. Nhân Mã, đúng rồi. Dạo này mình coi TWD. Trên To Busan, Alive, Happiness, All of Us Are Dead bị mê thể loại zombie lắm luôn. Cố gắng trong năm hoàn thành bộ quy luật sinh tồn nhé tác giả. Market, để xem. Mình thì lại thích thể loại drama như Penthouse chẳng hạn. Đến lúc đó mình sẽ làm nhân vật phản diện đầy đáng ghét nhỉ muhahaha. Bảo Bình, đúng rồi, chẳng nhau đê, Song Ngư, mình thì sao cũng được. Chỉ cần đi chung với tụi nó là ổn. Tác giả, sắp đến Tết rồi nhỉ. Các bạn gửi lời chúc đến độc giả của mình đi. Bạch Dương, chúc bạn 12 tháng phú quý. 365 ngày phát tài. 8. 760 giờ sung túc. 525. 600 phút thành công và 31. 536.000 giây mã đáo. Kim Ngưu, chúc mọi người vui vẻ như chim sẻ. Khỏe mạnh như đại bàng. Giàu sang như chim phụng. Làm lụng như chim sâu. Sống lâu như đà điểu. Song Tử, cung chúc tân niên. Sức khỏe vô biên. Thành công liên miên. Hạnh phúc triền miên. Túi luôn đầy tiền, sung sướng như tiên, chúc mừng năm mới, cự dài, chúc mọi người năm mới, tiền vào bạc tỷ, tiền ra rỉ rỉ, miệng cười hi hi, vạn sự như ý, cung hỉ, sư tử, chúc năm mới, một vợ, hai con, nhà ba tầng, xe bốn chỗ, sử nữ, lộc biếc, mai vàng, xuân hạnh phúc, đời vui, sức khỏe, Tết an khang, thiên bình. Chúc bạn có một bầu trời sức khỏe, một biển cả tình thương, một đại dương tình bạn, một điệp khúc tình yêu, một người yêu chung thủy, một sự nghiệp sáng ngời, một gia đình thịnh vượng. Thiên Yết, vạn lần như ý, vạn lần như mơ, triệu sự bất ngờ, tỷ lần hạnh phúc, chúc mừng năm mới. Nhân Mã, chúc mọi người đẹp như hoa hồng, thành công như cúc, hạnh phúc như hoa mai, phát tài như hoa pháo. Độc đáo như hoa lan, an khang như hoa huệ, trí tuệ như hoa sen. Mà kết, nhân dịp Tết đến xuân về, chúc bạn hay ăn không béo, tiền nhiều như nước, hài hước có thừa và đặc biệt là sớm nhanh thoát ế. Bảo Bình, chúc năm mới đau đầu vì nhà giàu, mệt mỏi vì học giỏi, buồn phiền vì nhiều tiền, ngang trái vì xinh gái, mệt mỏi vì đẹp trai và mất ngủ vì không có đối thủ. Song Ngư, chúc các bạn có một cái Tết vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự như ý, tiền vào như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin. Tác giả, sẵn đây, mình cũng chúc các bạn năm mới Tết đến chúc các bạn học hành, công việc đều thuận lợi, gia đình mạnh khỏe, tài lộc đều đến với các bạn. Chúc các bạn tất cả, mình cũng sẽ cố gắng trong năm nay hoàn thành hố còn dang dở và cho ra lò nhiều tác phẩm mới đặc sắc hơn. Cảm ơn đã đồng hành và ủng hộ mình trong thời gian qua nhé. Năm nay nhớ tiếp tục ủng hộ mình nha. Yêu mọi người. 31/1/2022. 29 Tết. Cách Chương.